Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là mưu hại. Âm mưu là cố ý hãm hại gia tộc Lauder. Toàn thân đầy mỡ của đại công Harrison run rẩy, nhưng trong đôi mắt hình nhỏ xíu bị chọc giận của hắn vẫn nhanh chóng thoáng qua một tia chột dạ. Rõ ràng hắn cũng vô cùng hiểu rõ phẩm chất của người cha ruột mình, chỉ là bị buộc phải phơi bày trước mặt người ngoài khiến hắn cảm thấy nhục nhã và tổn thương chưa từng có. Ngươi muốn dùng thứ này để ly gián chúng ta ư? Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, tất cả đều là công cốc. Nhị hoàng tử nâng tách trà lên, thản nhiên nhấp trà đỏ trong ly, như đang lắng nghe, lại như đang trầm tư điều gì. Điều khiến đại công Harrison bất an là sự im lặng này kéo dài đến 5 phút. Điều này khiến cảm xúc của hắn giống như một cú đấm vào khoảng không không đáy. Quán tính thúc đẩy hắn, vô thức trả lại quyền chủ đạo cuộc nói chuyện. Đều là công cốc, công tước Titus cũng sẽ nói vậy sao? Nhị hoàng tử cuối cùng cũng uống xong ly trà chết tiệt đó. Từ vành ly ngẩng mắt lên, giọng nói vốn dễ nghe của hắn bỗng trở nên trầm lắng rất nhiều. Đôi mắt xanh lục cũng sâu không thấy đáy, nhưng trong mắt không có sự châm chọc hay sỉ nhục, hay là phế vật, thùng cơm, đời này cũng không bằng một ai đó. Tước vị của ngươi thừa hưởng từ hắn, tài sản của ngươi thừa hưởng từ hắn, và cũng chính vì thế, ngươi chưa bao giờ nhận được dù chỉ một giây tôn trọng từ hắn. Gia tộc từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay hắn. Ngươi chưa bao giờ có được quyền kiểm soát thực sự dù chỉ một giây. Chẳng lẽ một người từ khi sinh ra đã phải làm đồ bỏ đi? Làm phế vật trong miệng hắn. Dù là ở tuổi 20 đầy khí phách, nóng lòng muốn thử sức, nhưng tuổi 20 của ngươi trôi qua dưới sự kiểm soát của hắn. Sau đó 30 tuổi cũng vậy. Rồi đến 40 và 50 tuổi, nửa đời người đã trôi qua, và khi bị hắn vứt bỏ, người mới đột nhiên nhận ra trong tay mình ngoài những gì hắn ban cho, thực ra hoàn toàn trắng tay. Omega là người nuôi dưỡng trong công quán có thể dễ dàng bị cướp đoạt. Quân đồn trú mà người tự cho là trung thành với gia tộc lại chịu sự điều hành của hắn. Người hầu trung thành nhất của người chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là có thể không chút do dự đưa ngươi vào chỗ chết. 50 năm qua, ngươi đã làm gì, Harrison? Ngoài việc sở hữu thứ tài phú ngắn ngủ, ngươi đã làm được gì? Nhị hoàng tử rõ ràng vẫn ngồi ở phía đối diện bàn dài, chưa từng đứng dậy, nhưng đại công Harrison lại cảm thấy như có một cái tát tàn nhẫn và nặng nề từ không trung giáng thẳng vào mặt mình. 50 năm đã trôi qua. Tuổi thọ con người có hạn, người biết có thể sẽ không còn 50 năm tiếp theo nữa. Có lẽ việc chấp nhận số phận như vậy cũng tốt. Người tự biết mình vĩnh viễn không có dũng khí như Rupert. Người cũng không còn trẻ nữa, chỉ muốn an ổn trải qua quãng đời còn lại trong sự phú quý của vương đô. Nhị hoàng tử đứng dậy, chậm rãi dạo bước quanh bàn dài. Nụ cười trên môi hắn vẫn thân thiện, nhưng đôi mắt hồ ly xanh biếc lại luôn chặt chẽ nhìn chằm chằm gương mặt con mồi đang hoảng loạn. Nhưng hắn ngay cả cơ hội an hưởng 50 năm tiếp theo cũng chưa từng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chết ở vương đô, hắn là có thể phát động tổng tiến công vào vương đô. Giá trị duy nhất của ngươi đối với gia tộc hóa ra chỉ là cung cấp cái cớ nhỏ bé không đáng kể này. Thật ra khi suýt bị chết đuối trong chậu rửa mặt, ngươi đã sớm nhận ra điểm này, chỉ là ngươi vẫn khăng khăng phủ nhận với mọi người. Dù hiện giờ sẽ không còn ai nghe ý kiến của ngươi nữa. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, và đúng như dự đoán, cơ thể cứng đờ của đối phương đột nhiên run lên bần bật. Không sao, Harrison. Có lẽ 50 năm đầu đời của ngươi đã bị chôn vùi trong cái chậu rửa mặt nhỏ bé đó. Nhưng chỉ cần còn một người cần ngươi, ngươi sẽ lại một lần nữa tái sinh. quên đi gậy quyền và roi ngựa của cha ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi là một người trưởng thành độc lập và tự do rồi. Có phải không? Ngươi đã có thể tự mình đưa ra quyết định cho quãng đời còn lại của mình rồi. Theo tiếng nói nhỏ nhẹ của người thanh niên, một bản hiệp nghị bí mật ký tên Eleanor Augustus Caesis được hắn nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Harrison. Mấy ngày nay để ổn định đế quốc, hắn đã trao không ít giấy vụn như vậy cho nhiều người. Nhưng khi toàn đế quốc chỉ có mình hắn biết đó là giấy vụn, thì những hiệp nghị này lại trở nên vô cùng quý giá. Từ bỏ cái họ này đi, Harrison, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Ngươi nhận được một lời hứa đến từ ta. Hắn không ép đại công Harrison lập tức đưa ra quyết định, mà nhẹ nhàng nắm chặt vai đối phương, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp. Cách chương.